Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 637, đến từ đội cảnh sát ven biển điều tra. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đây hoàn toàn là một lần thỉnh thoảng phát sự kiện. Trần Phàm sẽ không quản Los Angeles rốt cuộc băng đảng có bao nhiêu điên cuồng, phạm tội có bao nhiêu công nghệ cao. Hắn chỉ quan tâm mình cùng mình bạn sẽ không phải chịu tổn thương. Cho nên hắn đối với chuyện này cũng không thế nào để ở trong lòng. Trên thực tế qua mới một ngày thời gian, hắn liền quên chuyện này. Melissa là một rất xứng chức người phụ nữ. Nàng rất trung thực thực hiện mình chức trách, thậm chí còn bao gồm đối với vệ sinh quét dọn. Đây cũng là để cho Susan oán trách nhiều lần. Cũng không phải là Susan cảm thấy Melissa đoạt nàng chén cơm, mà là bởi vì là Melissa mỗi lần quét dọn qua địa phương, Melissa luôn là còn nặng hơn mới quét dọn một lần. Người phụ nữ này làm việc có một bộ, nhưng là làm việc nhà quả thật không tốt lắm. Nhưng là nàng nhưng làm không biết mệt. Thư phòng, Trần Phàm gian phòng, phòng khách Vân đều là nàng quét dọn đối tượng. Trần Phàm từ lấy được rồi Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng sau đó, cùng hắn liên lạc người nhiều, đại đa số là vòng giải trí người, bao gồm cái đó Oscar người nữ MC Ellen. Nàng cũng muốn mời Trần Phàm lần trước nàng tiết mục, nhưng là, coi như là dâu Dra Bon Bon cũng không có được như ý. Nàng tự nhiên cũng không có lấy được Trần Phàm đáp ứng. Vì thế nàng lại còn ở trang blog ở trên than phiền. Nếu như nàng không phải lôi ti bên mà nói, cũng có thể câu dẫn lấy được hắn. Dĩ nhiên đây là đùa giỡn, nhưng là cái này cũng nhìn ra được, Trần Phàm tựa hồ muốn cùng vòng giải trí hết duyên vậy. Rất nhiều Trần Phàm vòng giải trí bạn liên tưởng tới Trần Phàm trước kia đã nói, còn thật tin tưởng Trần Phàm có thể sẽ loãng ra vòng giải trí, mà cô đảo cứu viện hẳn là hắn trò chơi làm, vui đùa một chút mà thôi. Một khi cái này phỏng đoán ở trên Internet lên men, rất nhiều Hollywood diễn viên cũng buồn bực. Một cái không chuyên nghiệp vui đùa một chút mà thôi người, chỉ diễn một bộ phim, chỉ làm một lần vai nam chính, chỉ thu được một lần Oscar cao nhất vai nam chính đề cử, liền thu được Oscar cao nhất vai nam chính. Còn có ai so với hắn càng thêm may mắn? Đúng. Bọn họ đều là dùng may mắn để diễn tả bọn họ đối với Trần Phàm hâm mộ ghen tị. Hết thảy các thứ này nhìn như cùng Trần Phàm có liên quan, nhưng là vừa nhưng cùng hắn không liên quan. Bởi vì là hắn quả thật không muốn sẽ ở vòng giải trí tiếp tục xâm nhập phát triển. Tối thiểu tạm thời không cần. Bởi vì là nhất gần hắn lại phải chuẩn bị Helena phòng khám bệnh khai trương. Helena đem ở Los Angeles chẩn cần chuẩn bị. Hơn nữa trong biệt thự phòng khám bệnh đại khái đến gần một giờ đường xe. Vốn là Helena vì công tác thuận lợi là muốn rời khỏi biệt thự. Nhưng là nếu như Helena đi, biệt thự liền tỏ ra tương đối lạnh thanh. Mia cũng muốn cùng Helena chung một chỗ. Vì vậy Trần Phàm cũng chỉ có để cho nàng tiếp tục ở chỗ này. Hơn nữa Helena cũng không nguyện ý một người ở bên ngoài. Bên ngoài nơi nào có phong thủy của nơi này đại trận hút lấy linh khí nhiều đâu. Mặc dù Trần Phàm muốn quên lãng sự kiện kia, nhưng là sự việc tổng sẽ tìm được hắn. Đội cảnh sát ven biển thông qua lúc ra biển hậu quản chế điều tra được liền lúc ra biển ở giữa. Mà ở đó một lúc đoạn ra biển những thuyền bè khác đều bị điều tra. Trong đó Trần Phàm du thuyền chính là bị điều tra thuyền bè một trong. Hai người đội cảnh sát ven biển tình tiết vụ án cục điều tra người tìm được Trần Phàm biệt thự. Bởi vì là trước đó gọi điện thoại, Trần Phàm cũng không có thiết lập một ít chướng ngại, trực tiếp để cho bọn họ tìm được mình biệt thự. Một chiếc Ford xe sớp dừng ở biệt thự ngoài cửa. Sau đó từ bên trong đi xuống một nam một nữ hai người. Nam ước chừng 40 tuổi cỡ đó. Người da đen, thân hình cao lớn, nữ tương đối trẻ tuổi. Người da trắng, ước chừng ở 25-26 tuổi chừng. Đoán chừng là tình tiết vụ án tổ điều tra phái ra tới đi theo thu lượm kinh nghiệm đào tạo đối tượng. Nam quần áo tương đối tùy tiện. Một món áo khoác cùng quần jean. Người phụ nữ ăn mặc tương đối chính thức. là đội cảnh sát ven biển chế thức quần áo, nhìn như tỏ ra có chút tư thế oai hùng hiên ngang mùi vị. Trần Phàm liền đứng ở cửa, nhìn bọn họ đi vào. Hơn nữa mình đi lên trước mấy bước, hướng hai người nói, ta ở nơi này chờ các ngươi rất lâu rồi. Các ngươi hiệu suất không hề coi là cao, cùng so với, có chút chênh lệch. Trần Phàm vừa mở miệng sẽ để cho mình thuộc về thượng phong vị trí. Chúng ta cũng không phải là chỉ điều tra một mình ngươi người. Phàm là có thể đối tượng đều ở đây điều tra của chúng ta nhóm. Trẻ tuổi sĩ quan nữ quân nhân không nhịn được hướng về phía Trần Phàm nhíu mày. Nói một câu, không nghĩ tới ngươi như vậy một cái ngôi sao lớn, còn biết so đo những chuyện này. Thời gian đối với ta mà nói, chính là tiền giấy. Trần Phàm giơ tay lên, đầu ngón tay làm điểm tiền giấy động tác. Ngươi biết ta một phút được lợi bao nhiêu tiền không? Nói ra có thể hù chết ngươi. Trần Phàm tiếp tục phách lối. Nghe đứng ở một bên cùng đi ra Melissa chỉ muốn cười. Nàng biết Trần Phàm ngày thường rất khiêm tốn. Nhất định là bị cái này nhìn giống như là tay mơ cô nương làm bốc lửa rồi. Ta biết ngươi có tiền. Nhưng là chúng ta tới hôm nay là làm điều tra. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Chấm ngoặc kép. Cô nương bị Trần Phàm giận đến không được. Giận dữ vừa nói, ánh mắt trợn mắt nhìn Trần Phàm, giống như nếu như Trần Phàm một khi có cái gì quá đáng động tác, liền đối với hắn thực hiện dẫn độ cái gì. Thật xin lỗi, cô nương còn muốn nói gì nữa thời điểm, tên kia người da đen người trung niên ngăn cản nàng. Mới vừa rồi hắn cũng không có lên tiếng, nhìn Trần Phàm cùng cô gái cãi vã, trong lòng đối với Trần Phàm có một cái đại khái phỏng đoán. Liền bắt đầu nói chuyện, ta là đội cảnh sát ven biển tình tiết vụ án tổ điều tra người phụ trách. Simon Sebastian, vị này là ta vỗ đường Heather Kino. Ta muốn ta không cần làm tự giới thiệu mình đi. Trần Phàm lúc này mới nghiêng người sang, hướng về phía hai người nói. Đến vào bên trong nói chuyện đi, ta cũng thật là tò mò. Tại sao các ngươi sẽ tìm tới ta? Chỉ cần các ngươi hỏi một chút đề. Ta thì sẽ một một cho các ngươi giải đáp. Ta bảo đảm, ta không sẽ mang tâm trạng cố ý giấu giếm cái gì. Như vậy tốt nhất, đặc biệt cảm ơn ngươi khẳng khái. Sebastian gật đầu một cái, đi theo Trần Phàm đi đến trong đại sảnh. Ở Trần Phàm tỏ ý xuống, ngồi ở trên ghế salon, mà Heather Kino lại không có ngồi. Nàng đi đến đại sảnh sau đó, liền bắt đầu khắp nơi liếc trước. Một hồi xem nơi này, một hồi xem nơi đó. Thậm chí còn muốn đi thư phòng, nhưng là bị Melissa rất lễ phép thêm lạnh như băng giọng ngăn cản. Thật xin lỗi, nữ sĩ, nếu như ngươi muốn vào, phải đến chủ nhân cho phép, hoặc là, ngươi có thể mang lệnh lục soát tới, ta thì sẽ để cho ngươi đi vào. Melissa đối với nữ nhân này không có hảo cảm. Bởi vì là nàng cảm thấy nàng hoài nghi và hùng hổ dọa người thái độ. Nếu như có cần, chúng ta sẽ hết lòng xin. Heather Kino lạnh lùng nhìn Melissa một cái. Sau đó từ từ đi tới Simon Sebastian bên người. Sau đó ngồi xuống. Theo ta biết, đội cảnh sát ven biển cũng không có tình tiết điều tra xử án. Lúc này Melissa cũng đi tới. Đứng ở Trần Phàm bên người nói. Ta muốn biết là. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta đối với các ngươi thân phận cảm thấy có chút không rõ ràng. Cái này Melissa nếu so với Trần Phàm rõ ràng, huống chi nàng cũng trước thời hạn làm một ít điều tra. Xác thực mà nói, chúng ta thuộc về lãnh thổ quốc gia an toàn ngành. Simon Sebastian vừa nói, từ trong lòng ngực cầm ra giấy chứng nhận, hướng về phía Trần Phàm nói, ngươi có thể xác nhận một chút. Không có cần thiết, Trần Phàm lắc đầu, hỏi đi, ta biết cũng biết nói cho ngươi. Đặc biệt cảm ơn ngài phối hợp. Simon cũng gật đầu vừa nói, ta muốn biết ngươi ra biển sau đó là trở về lúc nào. Ở trên biển cụ thể định vị vị trí ở nơi nào. Ta cần vệ tinh dẫn đường chuẩn bị vị trí. Nếu như ngươi cho phép chúng ta sẽ đi ngài trên du thuyền kiểm chứng. Dĩ nhiên có thể. Tất cả có liên quan du thuyền vị trí. Người có thể tìm thuyền trưởng của ta. Còn có vấn đề gì không? Trần Phàm cười. ta sẽ cho thuyền trưởng của ta gọi điện thoại. Người lúc nào sẽ đến trên bến tàu? Heather Kino chen vào một câu hỏi. Ngày thứ hai buổi sáng. Có vấn đề gì? Trần Phàm nhìn cái cô nương này. Lộ ra một người mỉm cười nói. Heather Kino còn muốn hỏi. Nhưng là bị Simon Sebastian ngăn cản. Hắn đứng dậy hướng về phía Trần Phàm cười nói. Đặc biệt cảm ơn ngươi phối hợp. Nếu như có khả năng mà nói. Gần đây không nên rời khỏi Los Angeles. Đây coi như là cấm túc. Trần Phàm không nhịn cười được. Nếu như các ngươi có phương diện này xin làm. Xin nói cho ta. Nếu không, ta rất có thể sẽ rời đi Los Angeles. Bởi vì là ngươi biết. Ta là người gì. Ta khẳng định so với các ngươi phải làm lục. Không, đây là riêng ta yêu cầu. Nếu như ngươi quả thật có sự việc muốn đi ra ngoài. Có thể cho ta điện thoại nói cho một tiếng sao? Simon tận lực dùng tương đối uyển chuyển giọng nói. Bởi vì là ta cũng đúng gần đây cái đó lúc đoạn ra biển ngươi cũng làm giống nhau thỉnh cầu. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Ta tận lực đi, nhưng là ta không có thể bảo đảm. Trần Phàm khẽ gật đầu. Hai người từ trong biệt thự đi ra. Nhất thời cả người cũng cảm giác được trầm xuống. Thật giống như cả người thì không đúng sức lực vậy. Heather Kino lên xe hướng về phía Simon oán trách. Người có tiền thật rất biết hưởng thụ. Liền trong biệt thự hoàn cảnh cũng tốt như vậy. Người thấy được những hoa kia liền sao? Đây thật là không công bình thế giới. Như vậy, liền học để cho bản thân có tiền. Simon chen vào một câu. Sau đó nịt chặt dây an toàn. Cho xe chạy, xe hơi từ từ rời đi biệt thự. Simon từ kính chiếu hậu bên trong nhìn xem biệt thự. Hắn cũng cảm thấy, ở trong biệt thự, cả người thông suốt, ra biệt thự, cả người cũng không được bình thường. Làm sao bây giờ? Heather Kino hướng về phía Simon Sebastian nói. Chúng ta không thể đối với người này như thế nào? Từ thời gian ở trên đến xem, hắn là nhất thiết hợp một người trong. Trừ cái này ra, cũng chỉ có một chiếc thuyền câu. Nhưng là bọn họ không nhúc nhích cơ hội cùng năng lực. Hoặc là bọn họ hẳn phát hiện một chút gì. Ngươi cho rằng Phàm Chân có năng lực để cho một chiếc tàu tuần tra biến mất. Simon lắc đầu cười. Chẳng qua là hy vọng hắn có thể phát hiện tàu tuần tra tung tích. Để cho chúng ta tốt phán đoán một ít. Ngươi loại giả tưởng này thật sự là quá nguy hiểm. Đặc biệt là ở chứng cớ gì cũng còn không có. Bất kỳ động cơ đều tìm không ra dưới tình huống. Đây đối với chúng ta điều tra không có ích lợi gì. Nhưng mà cái tên kia liền ở nhà ở mấy ngày cũng không muốn. Heather Kino có chút bất mãn vừa nói. Hắn chính là ngạo mạn tự đại cuồng. Ta hận không thể hướng hắn lỗ mũi tới một quyền. Trẻ tuổi thật tốt. Simon cũng cười. Ta lúc còn trẻ. Cũng đúng những cái kia ngạo mạn người có tiền không hài lòng. Rất muốn đánh bọn họ tới. Nhưng là bây giờ ta không nghĩ như vậy. Còn có đừng nói hắn không muốn ở nhà. Coi như hắn không chấp nhận chúng ta điều tra cũng là có thể. Người biết hắn ở Los Angeles giới chính trị cũng nhất định có sức ảnh hưởng sao? Ta biết, nhưng là, ta chính là không ưa người này. Heather Kino hung hãn vừa nói. Ta cũng không ưa, đi thôi, hy vọng người này có thể loại bỏ ở hiểm nghi ra. Nếu không chúng ta điều tra lực cản thì sẽ lớn rất nhiều. Simon vừa nói, dưới chân cần ga sâu đạp, xe hơi hướng đội cảnh sát ven biển chỗ ở vội vã đi. Chương 637A, cha hỏi nhìn Simon cùng Heather rời đi. Melissa lúc này mới nhìn đứng ở cửa đưa bọn họ rời đi Trần Phàm nói. Ông chủ, thật không có vấn đề sao? Nàng nói đúng Trần Phàm đêm đó làm sự việc. Giết một thuyền người. Hơn nữa đem một chiếc tàu tuần tra làm cho không gặp tung tích. Chuyện này nàng một mực chôn trong lòng. Cứ việc cũng đặc biệt hy vọng không có chuyện gì. Nhưng luôn là không tránh được phải đi muốn. Không có sao. Hết thảy cũng không có vấn đề gì. Trần Phàm lúc này mới xoay người nhìn Melissa cười nói. Cho Nexon gọi điện thoại đi. Nói cho hắn có thể sẽ có người đi hắn nơi đó điều tra. Để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, cái gì cũng không cần làm. để cho bọn họ kiểm tra. Yên tâm thoải mái là được. Những người đó đều không phải là người tốt. Ta biết, Melissa gật đầu một cái. Nàng thật ra thì thật cảm kích Chân Phàm. Nếu như không phải là hắn, nói không chừng đêm đó chết chính là mình nơi này một thuyền người. Chết liền có thể sẽ càng thêm thảm thiết. Hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Coi như là Chân Phàm cứu mọi người. Hơn nữa còn phải bị quan phương nghi ngờ. Chân Phàm lựa chọn không có tiêu trừ Melissa chỉ nhớ. Là bởi vì là hắn yêu cầu thư ký cái này cùng mình tương đối gần sát thân phận quyết định. Cũng là từ đối với cái này lộ ra lý trí cùng thông minh có thể làm cô gái một loại tôn trọng. Nếu ngày đó nàng đã thấy, như vậy mình cũng không có so sánh tiếp tục giải thích cái gì. Cũng không cần thiết tiếp tục mở ra cái gì. Đem mình năng lực đều nói hết cho nàng. Bởi vì là sau này nàng có thể còn sẽ gặp được. Mà cùng lúc đó, ở Los Angeles ngoại ô trong một ngôi biệt thự, trong phòng khách ngồi một cái sắc mặt nhợt nhạt người da trắng chừng 30 tuổi. Hắn có chút gầy, điều này làm cho hắn mũi ưng tỏ ra vô cùng vượt trội. Ngồi ở trên ghế salon, nghe bên người cho hắn giới thiệu tình huống. Đội cảnh sát ven biển tin tức bên kia truyền đến là tàu tuần tra cùng trung úy Daniel cũng mất tích. Ta hoài nghi có phải hay không hắn đem chúng ta hàng hóa nuốt một mình. Một người quần áo Âu phục có chút gầy teo thật cao cạn màu đen ra người đàn ông hơn 40 tuổi. Đang cho cái đó mũi ưng vừa nói mình suy đoán. Đây chính là một số tiền lớn. Lần này chúng ta tổn thất chi ít 400 kg hàng hóa. Người nọ nói tiếp. Bây giờ các lối đi cũng tra được rất nghiêm khắc. Cho nên ép chúng ta không thể không nghĩ biện pháp khác. Lợi dụng đội cảnh sát ven biển tới giao hàng. Bây giờ nhìn lại. Chúng ta vẫn là tính sai. Người da đen nói tiếp. Daniel người nhà khống chế được chưa? Mũi ưng nhìn vậy người da đen. Không có. Người chúng ta không có cách nào động thủ. Bởi vì là bọn họ bây giờ đã thuộc về bị cảnh sát bảo vệ trạng thái. Người da đen có chút xấu hổ nói một câu. Chúng ta tìm được cơ hội. Nhất định sẽ đem bọn hắn mang ra ngoài. Hơn nữa bây giờ cảnh sát trành đến chặt. Sẽ để cho bọn họ đem sự chú ý chuyển tới chúng ta trên người. Bọn họ không có tìm được trên tàu tuần tra hàng hóa. Đã nói lên bọn họ cũng không biết trên tàu tuần tra hàng hóa. Cũng không biết cùng chúng ta có liên quan. Mũi ưng gật đầu một cái. Hắn bỗng nhiên nhìn vậy người da đen. Lên tiếng cười nói. Người nói. Daniel có thể hay không nuốt trọn chúng ta nhóm hàng kia. Dẫu sao nếu như dựa theo bây giờ giá thị trường mà nói. Vậy gặp nhau để cho hắn nửa đời sau có thể quá công tử ăn chơi giống vậy sinh sống. Không phải sao? Cái này, ta không biết. Người da đen có chút ấp úng. Bởi vì là cái đó Daniel chính là hắn làm mối bắc cầu. Nếu như hoài nghi Daniel nuốt hàng hóa. Như vậy hắn cũng không chạy thoát. Hắn không có lớn như vậy lá gan. Hắn sẽ không làm như vậy. Xin ngài yên tâm. Chỉ cần hắn một liên lạc ta. Ta thì sẽ hướng ngài báo cáo. Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Mũi ưng hướng về phía người da đen chơ cháo không cười nói. Không đủ. Bây giờ ngươi phải cho ta liền một chuyện. Chính là. Theo sát chân đội cảnh sát ven biển tình tiết vụ án tổ điều tra nhân viên nhịp bước. Xem bọn họ cũng điều tra hỏi thăm người nào. Đem những người này cũng tìm ra. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ có cơ hội tiếp xúc bọn họ người. Đúng vậy ông chủ. Người da đen vui vẻ. Nhanh hướng về phía mũi ưng nói. Chuyện này ta sẽ thêm chặt thời gian đi làm. Nếu như không có chuyện gì mà nói. Ta đi ngay bố trí. Người da đen có chút không kịp đợi nói. Hắn quả thật muốn thông qua chuyện này. Đem tất cả hiềm nghi từ mình trên người lấy xuống. Hắn biết mình lão đại là hạng người gì. Lòng dạ ác độc như vậy từ ngữ cũng ngại quá nhân từ. Hắn nhưng mà chính mắt gặp qua cái này. Vì trừng phạt phản bội qua dưới tay mình. Bắt được người nhà hắn. Ngay trước cái này tên thủ hạ mặt. Đem vợ hắn cùng đứa trẻ ra người giống như lột da tới. Cho tới vậy tên thủ hạ. Nghe tiếng kêu thê lương kia. Tại chỗ kêu thảm. Tức giận công tâm mà chết. cũng để cho tại chỗ hắn cùng tất cả mọi người đều làm chừng mấy ngày đường ác mộng. Hảo hảo đi liền chuyện này đi. Làm xong, chúng ta liền một khoản mua tiêu. Mũi ưng nói một câu. Cái này làm cho người da đen cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bực này với chính là cho liền thả qua mình một cái cơ hội. Hắn dĩ nhiên sẽ thật tốt nắm bắt. Những cái kia thằng đáng chết. Đáng chết Daniel. Phối hợp Daniel điều này đội cảnh sát ven biển tuyến. Còn được qua mũi ưng tán thưởng. Nói hắn có đầu óc. Có thể ở thời điểm khó khăn. Giúp ra cái ý kiến hay. Hơn nữa còn cho mình một số lớn tiền trà nước. Nhưng là đảo mắt ở giữa. Con đường này là được mình tồi mạng tuyến. Người da đen cảm giác được mình thật rất xui xẻo. Mà mấy ngày nay, hắn liền theo sát đội cảnh sát ven biển tình tiết vụ án tổ điều tra người bước chân. Ở Simon cùng Heather sau đó, đem những người đó đều mang đi. Vì mau sớm thoát khỏi mình hiểm nghi. Hắn cố không thể làm như vậy sẽ để cho tình tiết vụ án tổ điều tra người hoài nghi. Hắn chỉ cần đáp án cuối cùng. Nhưng là hắn vẫn là thất vọng. Đối mặt với trước mắt ba gia đình thành viên, hắn không tìm được mình câu trả lời mong muốn. Nhưng là hắn lại không thể tay không đi gặp mũi ưng. Vì vậy chỉ có đem cái này ba nhà người giao cho mũi ưng. Tối thiểu cũng chứng minh mình đang cố gắng làm việc, mà không phải là qua loa lấy lệ. Trong mật thất tiếng kêu rên cùng cầu xin tha thứ thanh âm. Còn có đàn bà tiếng thét chói tai. Cùng người đàn ông đãng tiếng cười, đang không ngừng đan vào, đánh khảo, tra hỏi, cưỡng hiếp, cái này ba nhà người tổng cộng 13 miệng ăn, già hơn 70 tuổi, nhỏ mới 5, 6 tuổi, còn có ba cái mười mấy tuổi hơn 20 cô nương trẻ tuổi. Được rồi đi, cái này mật thất bố trí giống như là phòng thẩm vấn vậy. Mũi ưng nhìn những thứ này do bắt đầu hưng phấn trở nên về sau tẻ nhạt vô vị. Lắc đầu một cái, quay đầu nhìn người da đen, người chính là để cho ta tới xem những thứ này người đáng thương. Người đáng thương, lão đại thật biết nói đùa, thời điểm ngươi lột ra người sống, tại sao không nói những cái kia người đáng thương? Hắn nhịn được nội tâm oán thầm, hạ thấp tư thái nói, lão đại, tình tiết vụ án tổ điều tra người chính là điều tra những người này. Chẳng qua là... Còn có một nhà chúng ta không nhúc nhích. Một nhà kia, mũi ưng khăn tay xoa xoa trên đầu chọc mới vừa rồi bởi vì là hưng phấn toát ra rồi một chút xíu. Tầng mồ hôi mịn tử, nhìn đen người nói, có thân phận bối cảnh gì sao? Đúng vậy, gần đây ngọn gió rất nóng bỏng một người Hollywood minh tinh. Mới vừa đạt được qua Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng người châu Á. Nghe nói là từ TQG dân tới. Người da đen nhanh đem chân phàm tài liệu nói ra. Người Trung Quốc, mũi ưng sững sốt một chút. Sau đó suy nghĩ một chút. Cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Nhưng không phải rất rõ là chuyện gì xảy ra. Cũng không nhớ nổi cùng danh tự này có liên quan sự việc. Đúng vậy, nếu như ngươi muốn mà nói. Ta có thể an bài nhân thủ. Đem hắn mang tới. Mũi ưng suy nghĩ một chút. Nửa ngày mới gật gật đầu nói, làm sạch sẽ một chút, những người này trước nhốt ở chỗ này, chờ cái đó phàm chân mang tới sau đó, cùng nhau xử lý, ta không hy vọng bọn họ sau khi trở về còn có thể cho ta mang đến một chút phiền toái. Đúng vậy, lão đại, ta sẽ, người da đen nhanh vừa nói, nhìn mũi ưng xoay người dẫn người liền rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ hồ muốn sụi lơ ở ghế ngồi. Người dưới tay hắn đi tới. Hướng về phía đen người nói. Sếp, những người này làm thế nào? Toàn bộ thủ tiêu sao? Nói xong làm một cái động tác cắt yết hầu. Người mẹ nó cũng biết giết người. Trước đang đóng. Chờ ta lão đại lên tiếng mới có thể làm. Người đầu óc bị lừa đá sao? Người da đen gầm thét. Sau đó đột nhiên đứng lên. Một cước liền đem mới vừa rồi ngồi cái ghế kia đá trên đất lộn một vòng. Sau đó xuyên thấu qua một mặt có thể coi thủy tinh. Hung hãn xem nơi này bên trong mấy cái mới vừa bị trà đạp cô nương. Chỉ, đem cái đó con bé cho ta mang ra ngoài. Đưa đến trong phòng của ta tới. Sau đó ở hắn xoay người cách mở đi mấy bước thời điểm. liền nghe được trong mật thất xuyên thấu qua micro mơ hồ truyền tới cô bé kêu khóc thanh âm. Bọn hắn đã bị giày xéo một lần, bây giờ vẫn còn nếu lại lần đối mặt bị làm nhục số mạng. Vốn là thật tốt sinh hoạt, nhưng chỉ như vậy bị miễn cưỡng hủy diệt. Mũi ưng đi ra, nơi này là một mảnh báo phế xe hơi thu mua đồ phế thải chỗ đổ rác. Là một mảnh bỏ đưa rất lâu phế tích, mà mới vừa rồi chỗ đó chính là người da đen ở chỗ này thiết lập một cái bí mật cứ điểm. Từ phòng ngầm dưới đất đi ra, mũi ưng hít một hơi thật sâu. Thật là đáng chết chuột chũi. Sếp, tại sao phải thả qua tên kia? Rất hiển nhiên, hắn cùng Daniel hiểm nghi lớn nhất, để cho hắn tới tra chuyện này, còn để cho hắn làm như thế giống trống khua chiêng, có thể hay không có vấn đề gì? Một tên thủ hạ hướng về phía mũi ưng nói, một tiếng súng vang, sau đó chính là từ trong đầu nhô ra máu bắn tung cùng óc. Mũi ưng trong tay nắm một cây súng lục, sau đó lắc đầu một cái nhìn xem thương, tùy tiện ném một cái. Một tên thủ hạ liền nhận, đưa súng lục cắm vào mình trong ngực, tựa như đối với hết thảy các thứ này cũng nhắm mắt làm ngơ. Làm lão đại không dễ dàng, muốn bảo vệ quyền uy của mình, thì không khỏi không thủ tiêu mình trung thành nhất thủ hạ. Mũi ưng than thở, tại sao phải nghi ngờ lão đại uy tín đâu? Làm xong chuyện của mình không phải rất tốt sao? Vừa nói, hướng về phía một cái khác thủ hạ nói. Cho nhà hắn người một khoản phong phú tiền mặt, liền nói hắn đã đi chỗ rất xa làm việc. Lời này dĩ nhiên ai cũng biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa lý do cũng rất ngây thơ, nhưng là hết lần này tới lần khác có người coi thành là không thể thay đổi ra lệnh. Có người lúc này liền bắt đầu gọi điện thoại, giao phó công việc, ta là cái người nhân từ, làm thủ hạ ta, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc. Mũi ưng hướng về phía mấy tên khác thủ hạ lắc đầu than thở. Nếu như bắt được phàm chân, gọi điện thoại nói cho ta. Ta tự mình một lần nữa. Ta đối với cái đó gọi làm phàm chân người cảm thấy rất hứng thú. Cho hắn lau mông một cái đi. Ta biết, một tên thủ hạ vừa nói. Liền một đường chạy chậm hướng phòng ngầm dưới đất đi tới. Mà mũi ưng thì lắc đầu. Đi vào mình bên trong xe hơi. Sau đó một đường cấp tốc bay biểu trước hướng Los Angeles đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.